Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 294, Phi Bạch Tiên Thánh Tây Đồng. Phi Bạch Tiên Thánh Tây Đồng tử, Bạch Vũ quái dị nhìn lấy ba cái cùng nhau biến sắc tương lai tam tướng. Hơi kinh ngạc nhìn lấy không sợ trời hoa sán vậy mà cũng khẩn trương như vậy đề phòng. Không phải Phi Bạch Tiên Thánh Tây Đồng tử, mà chính là Phi Bạch Tiên Thánh Tây Đồng. Trọng Quý cười khổ lắc đầu sửa lại nói: "Thánh." Bạch Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, thấp giọng niệm một cái thánh tự. Nhân tộc ít có dám tự xưng thánh, dù là đã nổi tiếng thiên hạ đại hiền cũng không dám xưng thánh. Phi Bạch Tiên Thánh Tây Đồng trên thân toàn không có thần lực. Tiên linh lực xuất hiện tại Bạch Vũ trước người, không có một tia sinh sống xuất hiện, lại rõ ràng tận mắt nhìn đến sự xuất hiện của hắn. Bởi vì ngươi, hắn bức ta giết ta yêu nhất nữ nhân. Bởi vì ngươi, hắn bức ta thân thủ giết hết họ hàng thân thuộc. Bởi vì ngươi, hắn bức ta giết sạch tông môn, giết tiệt chỗ có bằng hữu. Rõ ràng sát ý ngập trời hận ý. Thánh Tây Đồng lại cực kỳ bình thản nói, tựa như điểm một chén trà, tỉ mỉ nhấm nháp đồng dạng. Các ngươi đi trước. Bạch Vũ sắc mặt biến hóa, một mực áp chế gắt gao thần nhân cảnh trong nháy mắt đột phá. Thần hồn chi lực càng là tăng vọt đến thần linh cảnh. Bạch Vũ tại Thánh Tây Đồng cận thân trong nháy mắt cũng cảm giác được vô cùng mùi quen thuộc. Thánh Tây Đồng cũng là một cái bị hắn tiên linh chi chủ Tử Tiêu gieo xuống hệ thống ký chủ một trong. So với hải nhãn trong không gian còn lại tàn khuyết ký chủ càng thêm hoàn mỹ thành phẩm. Thậm chí siêu việt Bạch Vũ, Thánh Tây Đồng cũng không có ngăn cản Miêu Thị Tam Giáp cùng tương lai tam tướng rời đi. Mặt như tê liệt không chút biểu tình nhìn lấy Bạch Vũ. Đột nhiên Thánh Tây Đồng rõ ràng không có bất kỳ động tác gì. Có thể Bạch Vũ lại toàn thân chấn động, lẫn vào phá nát thần hồn chi lực huyết dịch theo khóe miệng tràn ra. Thần quân cảnh giới, Bạch Vũ lộ ra thật lâu chưa từng có đắng chát cười một tiếng. Lắc đầu nói ra, thần nhân cảnh trở lên chia làm thượng đẳng, cao đẳng, sơ đẳng tam đẳng. Thượng trung hạ tam giai trung cấp 9, mỗi một cấp cơ hồ tương đương phá một cái đại cảnh giới. Thần quân cảnh trở lên chính là thần tôn, thần đế, cùng thần nhân cảnh khoảng cách lấy thần linh, thần vương. Người yên tâm, ta hội từng chút chậm rãi từ bên cạnh ngươi lấy đi thuộc về ngươi hết thảy. Thánh Tây Đồng vẫn như cũ mặt đơ bình thản nói, nguyên bản rời đi miêu giáp giật xuất hiện tại Thánh Tây Đồng trong lòng bàn tay. Theo Thánh Tây Đồng giọng nói nhàn nhạt bên trong, một chút xíu bị nghiền ép, Bạch Vũ chưa bao giờ cảm giác tức giận như thế. Tăng vọt thần linh cao đẳng hạ giai thần hồn phẫn nộ từ đỉnh đầu lơ lửng. Thần hồn trẻ sơ sinh xếp bằng ở không màu liên hoa đài phía trên. Thần hồn chi lực không giữ lại chút nào đều xông về phía Thánh Tây Đồng. Thánh Tây Đồng vẫn như cũ mặt đơ, bất động mảy may. Mà Bạch Vũ đỉnh đầu thần hồn trẻ sơ sinh gào thảm một tiếng, hoàn toàn uể oải thu nhỏ gấp ba. Cảnh giới tòng thần linh cao đẳng hạ giai bay thẳng rơi xuống thần nhân sơ đẳng hạ giai, trọn vẹn bị áp chế lại 12 cái cảnh giới, hoàn toàn không tạo nên lòng phản kháng. Bạch Vũ tức giận nhìn chằm chằm Thánh Tây Đồng, nhục thân một chút xíu xé rách ra từng cái vết nứt. Mắt thấy nhục thân cực nhanh sụp đổ, đây mới là bắt đầu. Thánh Tây Đồng mặt đơ nhàn nhạt nói. Bóng người dần dần tán đi, mà trong tay hắn miêu giáp giật sớm đã biến thành cho bụi. Đây là cái cuối cùng. Bạch Vũ cắn răng gầm thét. Thần hồn chi anh bỗng nhiên bạo liệt. Chỉ còn một tia hồng mông chi khí quấn quanh thẩm phán chi nhãn phát tán nhàn nhạt quang mang. Đột nhiên thẩm phán chi nhãn hơi mở. Một tia thanh u thẩm phán chi lực đâm vào dần dần tán đi Thánh Tây Đồng bóng người bên trong. Thánh Tây Đồng bóng người run lên. Mặt đơ thần sắc rốt cục phát sinh một tia kinh hãi. Thánh Tây Đồng vẫn là rời đi. Ngay trước Bạch Vũ mặt giết chết Miêu Thị Tam Giáp một trong miêu giáp giật. Bạch Vũ thần sắc uể oải rơi xuống mặt đất. Một cái to lớn con cua tại Bạch Vũ sắp nện xuống mặt đất trước nhẹ nhàng nâng Bạch Vũ. Đại bàng giải phân nhánh hiện thần sắc đau buồn Miêu Thị Tam Giáp còn lại miêu giáp chân cùng miêu giáp viễn. Tương lai tam tướng im lặng canh giữ ở Bạch Vũ bên cạnh. Yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không lại có thể giết tử trong các ngươi bất kỳ một cái nào. Bạch Vũ tinh thần, uể oải, lại kiên định lạ thường đối năm người hứa hẹn. Miêu Giáp Chân cùng Miêu Giáp Viễn tin tưởng vững chắc gật đầu. Tương lai tam tướng bên trong, Hoa Sán cười hắc hắc nói. Ngươi là ta cái thứ nhất nhìn thấy có thể theo phi bạch tiên thủ bên trong người còn sống sót. Ta tin ngươi, đến đón lấy mấy ngày, ta sẽ bế quan khôi phục. Các ngươi thì đợi ở, cái gì cũng không muốn làm, thẳng đến ta tỉnh lại. Bạch Vũ nói xong cũng nhắm mắt, đem uể oải thần hồn chi anh chìm vào trong thức hải. Còn sót lại tàn phá treo ở hồng mông chi khí cùng thẩm phán chi nhãn bên ngoài mấy khối thần hồn chi lực. Bạch Vũ trắng bạch cười một tiếng. Trong thức hải xuất hiện một cái bóng mờ. Hư ảnh bổ nhào vào lưu lại thần hồn chi lực phía trên. Thật nhanh dung hợp phía dưới thần hồn chi lực. Cũng làm đến hư ảnh biến đến ngưng thực ba phần. Hư ảnh trước người đột nhiên xuất hiện một đạo huyết sắc thông đạo. Một đạo đen trắng thông đạo. Một đạo bảy màu thông đạo. Một nói đường nối màu vàng. Một đạo tử sắc thông đạo. Hư ảnh điên cuồng hướng năm cái lối đi bên trong sóng chiều thôn phệ lấy các loại thần hồn chi lực. Huyết sắc như hải, hôi thối ô uế, dường như có thể đem hết thảy nhiễm đến khí tức ô nhiễm ăn mòn. Tử sắc phiêu giật nhẹ nhàng, nồng đậm tử khí dị thường thơm ngọt tươi mát, tựa hồ ngửi phía trên vừa nghe, thì có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Tối đen, trắng nhợt lưỡng khí khuấy động, hóa làm ra một bộ lại một bộ thái cực. Thái cực đồ xoay tròn lấy, tự hồ mỗi một bộ thái cực đồ xuất hiện, đều là một lần sinh tử luân hồi. Bảy màu đồng thời sắc thái rực rỡ, như lửa đỏ tươi, như thủy không màu, như đất cát hoàng, như gió vô hình, như mộc thanh thúy, như kim ngân trắng, như băng trắng như tuyết, như sấm vàng rực, đủ loại sắc thái, đủ loại tra tấn, kim sắc thất hình, hoặc bảng, hoặc roi, hoặc lệnh. Hoặc đài, hoặc khỏa khỏa tinh thần, hoặc chín màu thạch đầu, hoặc một trái tim, sau cùng thất hình hợp nhất, hóa thành một cái kim sắc thần thạch, huyết sắc, đen trắng, tử khí, bảy màu, kim sắc, đủ loại thần hồn xoắn nhập dần dần ngưng thực hư ảnh bên trong. Ngay lúc sắp nổ nát hư ảnh, một chút màu trắng tơ tằm đem sắp nổ nát hư ảnh bao trùm, chậm rãi bọc lấy hư ảnh. Biến thành một đoàn màu trắng kén tằm. Thời gian chậm chậm trôi qua. Màu trắng kén tằm bên trong hư ảnh đã hoàn toàn ngưng kết ra thực thể. Đột nhiên hư ảnh mở to mắt. Trong mắt tinh khiết thâm thúy nhìn qua màu trắng kén tằm. Thân thủ xẹt qua kén tằm. Một vết nứt xuất hiện. Thực ảnh chậm rãi đi ra kén tằm bên ngoài. Thực ảnh cười. Cười không ra tiếng. Không muốn đúng là trong họa có phúc. Thần hồn chi anh tại cùng thánh Tây Đồng nhất chiến về sau. Thăng hoa đột phá đến thần linh cảnh thượng đẳng thượng giai. Chỉ kém một tia liền có thể đạt tới thần vương cảnh. Thần hồn thực ảnh chậm rãi nâng. Lên thẩm phán chi nhãn cùng quấn quanh ở thẩm phán chi nhãn phía trên hồng mông chi khí. Thần hồn thực ảnh hít sâu một hơi. Một cỗ bén nhọn thần hồn chi lực theo thực ảnh phía trên bay khỏi ra. Ôm lấy hồng mông chi khí. Cát, nỗ lực theo hồng mông chi khí phía trên rút ra một tia luyện hóa. Có thể lần lượt nếm thử. Thần hồn chi lực nhanh chóng tiêu hao. Cảnh giới lại một lần nữa trượt xuống. Hồng mông chi khí lại bất động nửa phần. Thật chẳng lẽ không cách nào luyện hóa. Bạch Vũ không tin điên cuồng theo năm đạo trong thông đạo rút ra ra càng nhiều thần hồn chi lực. Thần hồn thực ảnh lại lần nữa tăng vọt. Lại lần nữa nếm thử. Đáng tiếc. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, Bạch Vũ biến đến cực độ xuyên rúc vào sừng châu không chịu từ bỏ. Lại đột nhiên nghe được Miêu Thị Nhị Giáp cùng tương lai tam tướng thấp giọng kêu gọi. Bạch Vũ bất đắc dĩ thở dài đành phải tạm thời từ bỏ rời đi. Lại không biết, tại hắn rời đi trong chốc lát, hồng mông chi khí hơi hơi động một chút. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.